Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 937, cưỡi ngựa. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Hashimoto đến để cho chân phàm rất là kinh ngạc. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới người phụ nữ này sẽ từ Los Angeles thật xa tới xem mình. Hơn nữa còn là đang phát sinh liền bệnh nghiêm trọng độc lây dưới tình huống. Cái này nhiều ít để cho chân phàm có chút cảm động. Nhưng là đồng thời cũng có chút phí sức. Bởi vì là người phụ nữ này đến. Rachel đã đối với chân phàm bắt đầu có chút khinh bỉ nhìn. Thậm chí có chút khinh thường nhìn Hashimoto. Đây coi như là Hashimoto mang tới tác dụng phụ sao. Nàng là bạn của ta. Bất quá, ta không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở nơi này. Thật xin lỗi, Rachel. Chân phàm có chút lắp ba lắp bắp hướng về phía Rachel giải thích. Xin lỗi, đây là một bất ngờ. Người bất ngờ thật đúng là để cho ta cảm thấy ngạc nhiên. Rachel hừ hừ, có chút mất hứng. Nhưng là nàng hay là để cho Hashimoto lần nữa ngồi xuống. Sau đó cho nàng bưng một ly cà phê tới. Cảm ơn, Hashimoto kết quả cà phê. Lần nữa ngồi xuống, hai tay liền che ly cà phê. Cũng không biết nàng nóng không nóng. Dù sao thì là diễn cảm rất cổ quái. Để cho người cảm giác được sự bất an của nàng cùng lúng túng. Tốt lắm, nếu đã tới. Như vậy đoạn thời gian này cũng sẽ không đi ra ngoài. Người ở Los Angeles sự việc sắp xếp xong xuôi sao? Chân phàm hỏi Hashimoto, nơi này là không đủ ở. Ta muốn ta cùng ngươi vẫn là dứt khoát ở đến ta biệt thự đi tốt lắm. Chân phàm lắc đầu, quyết định lại nữa ở lão rách nơi này quấy dày. Người biệt thự rất lớn, có rất nhiều gian phòng. Nơi này dù sao cũng không có ta chuyện gì. Rách bệnh sớm là tốt. Ta và các ngươi cùng đi. Ta rất lâu không có đi bên kia. Rachel nhìn xem chân phàm. Lại nhìn xem Hashimoto. Bỗng nhiên liền mỉm cười. Như thế nào? Chà chà Rachel. Lần này ôn dịch trước. Ngươi nhưng mà cách mỗi hai ngày cũng biết qua bên kia quét dọn tới. Nói thế nào là rất lâu cũng không có đi đâu. Bất quá. Ngươi yên tâm đi. Ta nơi này rất tốt. Qua bên kia chơi một chút, muốn lúc nào trở lại liền lúc nào trở lại, các ngươi có thể cưỡi ngựa, chấm ngoặc kép, lão rách cười lớn, hắn bây giờ nhưng mà một chút cũng không cho Rachel mặt mũi. Bất quá đối với Rachel muốn cùng đi quyết định, hắn là vô cùng ủng hộ, đối với Rachel đề nghị, chân phàm căn bản cũng không có thể đi phản đối, cho nên liền không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Chẳng qua là Hashimoto trên mặt có chút quái dị diễn cảm. Nàng nguyên vốn lấy là chân phàm để cho mình cùng nàng cùng đi biệt thự. Khẳng định chính là vì cùng mình có thể phương tiện làm chuyện kia. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ chân phàm vẫn là một cái đặc thù người yêu thích. Thích hai cái cùng nhau. Bất quá, cái này cũng không cái gì. Có thể thử một lần, có lẽ sẽ rất tươi. Nữ nhân này đầu hoàn toàn bị hư. Chân phàm dĩ nhiên không biết đầu nàng bên trong nghĩ cái gì. Hắn hướng về phía Hashimoto hất đầu. Tỏ ý nàng đi theo mình. Sau đó hắn đi tới chuồng ngựa bên trong. Cùng Rachel dắt hai con ngựa đi ra. Sau đó nhìn Hashimoto. Người biết cưỡi ngựa sao? Rất để cho chân phàm kinh ngạc chính là. Nàng lại có thể gật đầu nói. Ta biết cưỡi ngựa. Tiên sinh chân, vừa nói nàng ở Rachel dưới sự chỉ dẫn, dắt một con ngựa đi ra. Chân phàm thấy Rachel cho nàng chỉ con ngựa kia, trong lòng liền bắt đầu cười khổ. Đây là một con tính tình tương đối liệt sao? Chân phàm cùng Rachel như vậy người quen cưỡi đi dĩ nhiên không có vấn đề. Nhưng là nếu như là Hashimoto mà nói, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Chân phàm muốn cùng Hashimoto đổi. Nhưng là Rachel đã sớm nhìn ra chân phàm ý đồ tới. Liền cười nói, đây là một con tính tình tương đối liệt ngựa. Nếu như ngươi cảm thấy không được, liền cùng ta cùng cưỡi một con ngựa là được rồi. Dù sao, rất nhiều người phụ nữ đều không phải là rất để ý cưỡi ngựa. Dĩ nhiên trừ giống như chúng ta như vậy cuộc sống ở trong nông trường ngoại trừ. Ta có thể cưỡi. Hashimoto nhìn Trần Phàm một cái. Trần Phàm hướng về phía nàng lắc đầu. Rất hiển nhiên hắn cũng không coi trọng mình. Vì vậy cắn răng một cái. Liền quật cường từ Rachel trong tay nhận lấy dây cương ngựa. Sau đó dắt ngựa đi ra. Trần Phàm cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu than thở. Cái này hai phụ nữ bây giờ muốn sống chung hòa bình. Chỉ sợ thật đúng là có chút khó khăn. Hashimoto là từ nhỏ liền chịu kiểu quý tộc giáo dục. Cưỡi ngựa tự nhiên cũng là trong đó hạng nhất. Chẳng qua là cưỡi ngựa tính tình đều là tương đối ôn hòa. Rất ít có cái loại đó tính tình liệt ngựa xuất hiện. Hashimoto dắt lấy ngựa, nhìn xem Trần Phàm một cái. Sau đó liền nhảy đi lên. Hai tay cầm thật chặt dây cương. Trần Phàm xem nàng động tác tương đối còn thành thạo. Liền gật đầu một cái. Tỏ ý nàng chậm một chút. Để cho Rachel ở trước mặt dẫn đường. Hashimoto liền đi ở trong. Mình ở phía sau nhìn. Vạn nhất xuất hiện nguy hiểm. Mình cũng tốt xuất thủ cứu giúp. Vì vậy đoàn người chỉ như vậy hướng Trần Phàm biệt thự lên đường. Vừa mới bắt đầu là một hồi chạy chậm. Nhưng là chạy. Rachel liền buông ra tốc độ. Dục ngựa chạy nhanh. Hơn nữa còn không ngừng quay đầu gọi Trần Phàm lớn nhỏ. Nhanh lên một chút. Đuổi theo. Đừng giống như một phụ nữ vậy. Người không phải là muốn đuổi kịp ta sao? Hắc. Hashimoto tiểu thư. Không phải là liền đi bộ người đều phải đuổi kịp ngươi đem. Đây rõ ràng là ở kích thích Hashimoto. Quả nhiên, Hashimoto không muốn ở Trần Phàm trước mặt mất thể diện. Cũng không muốn ở Rachel trước mặt nhận thua. Vì vậy liền bắt đầu dục ngựa chạy nhanh. Chẳng qua là nàng cái này một chạy động. Con ngựa kia cũng có chút buông ra. Thật nhanh ở trên thảo nguyên Mercedes-Benz dậy rồi. Hơn nữa còn là càng lúc càng nhanh. Tốc độ nhanh, ở trên lưng ngựa liền càng ngày càng lắc lư. Thời điểm bắt đầu, Hashimoto vẫn có thể khống chế được mình thân thể không bị lắc lư xuống. Hơn nữa còn có thể giữ tốt tư thế ngồi. Nhưng là tốc độ nhanh sau khi đứng lên, nàng thì không khỏi không thời khắc biến đổi mình thân thể tới thích ứng tốc độ. Khi cảm giác được mình có chút không cách nào khống chế ở lúc này, Hashimoto không khỏi theo bản năng buộc chặt dây cương. Nhưng là cái này vừa thu lại chặt dây cương. Nàng cưỡi con ngựa này không làm. Vốn là chạy tương đối thoải mái đầm đìa. Bỗng nhiên bị người siết ở. Không để cho chạy. Vì vậy liền lập tức đem đời trước đứng lên. Thiếu chút nữa liền đem Hashimoto xốc đi xuống. May dây cương ngựa bắt chặt. Nhưng là nàng bắt càng chặt. Ngựa liền hẹn sao động lên. Không ngừng tại chỗ lắc lư nhảy. Để cho Hashimoto thân thể một trước một sau không ngừng đung đưa. Giống như là ở biển khơi sóng bên trong đừng cuốn lại tùy thời có thể bị lật thuyền nhỏ. Nhưng là nàng vẫn là quật cường. Không nói một lời. Cũng không sợ hãi kêu. Người phụ nữ này quật cường để cho Trần Phàm không kiềm được ngây ngẩn. Nguyên vốn lấy là Hashimoto chính là một nũng nịu. Ôn nhu thuận theo người phụ nữ. Không nghĩ tới tính tình của nàng bên trong còn có quật cường như vậy một mặt. Ở ngựa nhảy đặc biệt kịch liệt lúc này lại chỉ cầm dây cương liền rõ lộ vẻ không thích hợp. Bởi vì là vậy rất dễ dàng để cho mình ngã xuống. Vì vậy nàng liền dứt khoát leo xuống đi. Hai tay ôm chặt lấy liền ngựa cổ. Rachel cũng ở trước mặt ngừng lại. Sau đó dục ngựa chậm rãi đi trở về. Nàng biết Hashimoto ngựa đang nổi giận. Nàng muốn quay đầu lại xem kịch vui. Vì vậy từ từ đến gần. Liền ở một bên. Bắt đầu trên mặt nàng vẫn là cười hì hì. Nhìn Hashimoto lớn tiếng nói. Cần giúp không? Hashimoto cũng lớn tiếng đáp lại. Không, không cần. Tự ta có thể giải quyết. Trần Phàm cũng ở một bên nhìn. Nếu như muốn xuất chinh phục cái này thất liệt mã. Nhất định phải Hashimoto mình mới được. Tự mình ra tay. Rất hiển nhiên phía sau nàng còn sẽ xuất hiện như vậy tình trạng. Đồng thời, hắn cũng muốn càng thêm hiểu một chút Hashimoto. Xem người phụ nữ này rốt cuộc có thể kiên trì tới khi nào. Vì vậy hắn cũng không có động. Liền lẳng lặng nhìn, nếu như cần giúp đỡ. Người liền nói, không hề là mỗi người đều biết cưỡi ngựa. Đặc biệt là người phụ nữ. Rachel thanh âm vẫn có thể truyền đến Hashimoto trong lỗ tai. Nhưng là nàng đã không để ý tới trả lời nàng. Chẳng qua là liều mạng ôm lấy ngựa cổ. Hai chân thật chặt kẹp lấy trên lưng ngựa. Gắt gao. Nhưng phải thì phải chưa từng mở miệng nói một câu. Liền tiếng kêu sợ hãi cũng không có. Rất hiển nhiên, ngựa có chút gạt sinh. Phát động tính tình tới. Cũng có chút không xong không có. Thậm chí so với lúc trước chân phàm xuất chinh phục nó phải tới càng thêm mãnh liệt một ít. Bởi vì là ở chân phàm trước mặt, nó hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Bây giờ ở trước mặt nữ nhân này, nó có thể tận tình tới giằng co. Cho nên nó liền chuẩn bị không ngừng nghỉ tới giày vò một chút cái này không biết trời cao đất rộng. Người phụ nữ, càng về sau, Rachel nụ cười trên mặt liền càng phai nhạt xuống. Đúng vậy, nàng thật giống như thấy được người phụ nữ này bất đồng một mặt. Đó chính là quật cường. Điểm này cùng mình là giống nhau. Nàng thậm chí còn cảm thấy người phụ nữ này so mình càng có thể đủ chịu đựng ở đây loại điên cuồng. Lắc lư cùng nguy hiểm vậy. Bởi vì là ban đầu mình lần đầu tiên cưỡi con ngựa này lúc này cái này còn là một con tiểu mã. Mình liền cùng nó rằng có thật lâu mới để cho nó an tĩnh lại. Lúc ấy mình nhưng mà bị sợ thét chói tai liền liền. Hơn nữa còn có lão rách ở một bên giúp nàng. Hiện ở người phụ nữ này. Thật đúng là, để cho người không tưởng được. Rachel đưa ngón tay bỏ vào trong miệng. Dự định thổi một tiếng huýt sáo. Để cho con ngựa này an tĩnh lại. Nhưng là nhưng thấy được chân phàm chậm rãi hướng nàng dục ngựa tới. Một cái tay liền đè xuống tay mình cánh tay. Nhẹ giọng nói. Đợi một chút, Rachel. Để cho chính nàng tới. Bất kỳ sự việc đều phải chính nàng tới. Nếu không, trước mặt khổ nàng liền nhận không? Rachel rõ ràng đạo lý này. Cho nên chẳng qua là thoáng do dự một chút. Liền đưa ngón tay để xuống. Cùng chân phàm song song đứng. Nhìn con ngựa kia không ngừng hành hạ cái đó nhìn như thật giống như rất nữ nhân đáng thương. Hưu, một tiếng thật dài hí. Con ngựa kia bỗng nhiên liền bay lên không nhảy lên. Sau đó nhìn sườn núi cao nổi điên chạy tới. Hashimoto mặt đầy ảm đạm. Nhưng là nàng vẫn không có buông tay. Ngược lại càng thêm thật chặt nằm ở trên lưng ngựa. Tùy ý ngựa làm sao giày vò. Nàng chính là không buông ra. Chân phàm cùng Rachel nhanh dục ngựa đi theo. Con ngựa kia chạy đến trên sườn núi cao sau đó. Bỗng nhiên lại bắt đầu nổi điên tại chỗ loạn truyền. Hơn nữa không ngừng ngẩng lên nó đời trước. Làm ra vung vẫy động tác. Nhưng là nó rất hiển nhiên đánh giá thấp Hashimoto nghị lực. Nàng ôm lấy ngựa cổ tay càng cô càng chặt. Để cho con ngựa này cũng xuất hiện hít thở không thông tình huống. Bỗng nhiên ở một hồi điên cuồng chạy động cùng vung vẫy sau đó. Con ngựa này bỗng nhiên liền yên tĩnh lại. Từ từ xung quanh. Sau đó từ từ ngừng lại. Không ngừng mũi phì phì. Mà đang ở ngựa an tĩnh lại lúc này Hashimoto rốt cuộc không chịu đựng được. Từ trên lưng ngựa bay xuống. Liền trực tiếp rớt té trên bãi cỏ. Lật cả người. Mặt hướng bầu trời ngửa mặt lên trời nằm. Trong tay còn thật chặt nắm được cây kia dây cương. Nàng thật sự là hết hơi. Cảm giác thân thể cũng bị rút sạch vậy. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyensv.com/chéo/suong/noi-ton/gạch-noi-tsoen/gạch-noi-tsi-gạch-noi-tsan/gạch-noi-tsi-gạch-noi-y/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.